Chương 2241, liên tục cam sát. Ma thành bên trong, nguy cơ trùng trùng. Bất quá phương thần có thần tuyển châu, hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục khống chế âm lang tuyển. Đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối là đòn sát thủ. Như thiên nhãn cung minh ngoan bất linh, hắn không để tâm đem bọn hắn dẫn dụ đến âm lang tuyển, sau đó toàn bộ đổ sát. Phương thần, đan vo đạo đã đi lên chính quy, trên cơ bản không cần lo lắng quá mức cái gì. Đáng tiếc nhất liền là hồn thạch tiêu hao hết, bằng không mà nói còn có thể mượn cơ hội tu hành tiên thiên nghịch hồn thuật. Đến với long ma luyện thể thuật, QNZ đang không ngừng chui luyện, chỉ cần tìm được thời cơ, đột phá không là vấn đề. Phương thần, duy nhất trọng tâm liền là tu la kiếm đạo. Vừa mới nhập môn, liền có thể sáng tạo ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5 dạng này lăng lệ bá đạo chiêu thức. Nếu là có thể hoàn toàn đem tu la kiếm đạo trường khống, còn đến mức nào trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại an tĩnh tu luyện, gần nhất thực lực của hắn tăng lên quá nhanh, cờ ơn ở nhất định tích lũy. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, thiên nhãn cung đợt thứ nhất ám sát thất bại mới trôi qua ba y nga y thơ y gian, đợt thứ hai ám sát liền đến. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, có một vầng luân nguyệt, đem toàn bộ đại địa chiếu sáng, tại trăng khuyết về sau, có vô số lấp lóe tinh tinh. Đột ngột, phương thần mở mắt. Toa toa toa lỗ thai của hắn khẽ nhúc nhích, có thể mơ hồ nghe được chung quanh nhỏ xíu tiếng vang. Hắn hít mắt, vạn kiếm lĩnh vực lặng yên phóng xuất ra. Sau đó, hắn làm bộ không có phát hiện, tiếp tục tu luyện. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đợi chừng năm canh giờ, thiên đều sắp sáng, núp trong bóng tối sát thủ, mới bắt đầu hành động. Nhìn không được sao phương thần đôi mắt bên trong, lộ ra một tia băng lãnh, lạnh giọng nói. Hưu đột ngột, hư không ba động, một đầu màu đen roi dài, mang theo làm cho người rung động khí tức, trong nháy mắt gào thét mà tới. Giang giác màu đen trường tiên những nơi đi qua, hư không trực tiếp vỡ nát, trong nháy mắt roi dài tiểu ra phương thần phía sau lưng, thẳng đến hậu tâm của hắn. Nhưng mà, mắt thấy roi dài muốn tiếp xúc đến hắn thời điểm, phương thần thân hình, đột ngột biến mất. Chuyện gì xảy ra núp trong bóng tối hai cái thiên nhãn cung võ giả, sắc mặt đại biến, từ trong bóng tối nhảy ra, cẩn thận tìm kiếm lấy phương thần tung tích. Chết! Thời không băng toái thuật thi triển, trong chốc lát ra một cái nào đó võ giả sau lưng. Tiên thiên nghịch hồn thuật công kích trực tiếp đối phương nguyên thần, để hắn hành động bị ngăn trở. Lập tức, tu la kiếm khí phóng thích, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5, hấp thu cùng bạo tu la kiếm khí về sau, bạo phát ra mênh mông lực lượng, toàn thân đỏ bừng tinh nhận kiếm, phốc một tiếng, đâm vào thân thể người này bên trong. Chết! Lúc này, một người khác mới phản ứng được, đối phương thần triển khai công kích mãnh liệt. Âm lúc trước kia một người, bởi vì chủ quan, bị phương thần chém giết. Nhưng mà còn lại cái này một người, hắn đan vo đạo cảm ngộ trình độ, đã đạt đến khai thiên cảnh sau đỉnh phong. Nói cách khác, nếu là ở bên ngoài, tu vi của hắn là khai thiên cảnh đỉnh phong. Dùng phương thần thực lực, đối phó khai thiên cảnh đỉnh phong võ giả, vẫn còn có chút khó khăn, bất quá bỏ trốn cũng rất nhẹ nhõm. Hưu thời không băng toái thuật thi triển, phương thần thân hình, không ngừng lấp lóe, trong nháy mắt cũng đã đem người này thân hình kéo ra. Cự phủ giúp các sư huynh. Thiên nhãn cung đột kích. Phương thần thanh âm bên trong, ẩn chứa lực lượng cùng bạo, truyền khắp toàn bộ cự phủ giúp. Cự phủ giúp đệ tử bản thân tiểu không nhiều, lại thêm một chút ra ngoài ma luyện, lưu tại tổng bộ gần như không có bao nhiêu. Mà lại, bọn hắn bình thường đều đang bế quan, nếu không có quá lớn sự tình, tuyệt đối sẽ không xuất quan. Thiên nhãn cung cũng là đoán chắc điểm này, mới dám không chút kiêng kỵ ám sát phương thần. Mà giờ khắc này, lại bị phương thần dạng này giống to một tiếng. Lập tức đánh thức mấy cái bế quan cự phủ giúp đệ tử. Cái gì thiên nhãn cung dám đến xâm phạm ta cự phủ giúp? Thiên nhãn cung đám này tạp thoái, La Hó Tư đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Giết bọn gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, vô số chửi rủa thanh âm, theo trong mật thất truyền ra. Ngay sau đó, vài đạo nhân ảnh, ra phương thần trước người, khí tức chấn thiên. Các vị sư huynh, người này liền là thiên nhãn cung đệ tử. Phương thần vội vàng nói. Ngươi ngay tại truy sát phương thần thiên nhãn cung thành viên, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Trốn. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy trốn. Tạp thoái, tới còn muốn đi đem chúng ta cự phủ giúp xem như địa phương nào cự phủ giúp võ giả, tính cách ngang ngược, nhìn thấy thiên nhãn cung võ giả muốn chạy trốn, làm sao lại bỏ qua. Rất nhanh, mấy cái cự phủ giúp võ giả, bắt đầu vây công đánh lén phương thần người. Thiên nhãn cung tổng bộ, trong cung điện. Một cái áo bào đen võ giả, ngồi tại trên ghế bành, cười tủm tỉm nhìn xem Thiên Nhãn Cung Chu. Cái sau tâm thần không yên, ngay tại trong cung điện đi tới đi lui. Trong lòng bàn tay của hắn, có hai cái ngọc giản. Cùng ta hợp tác, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Áo bào đen võ giả âm trầm no y Thiên Nhãn Cung Chu trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Giang giác đột nhiên, trong tay hai cái ngọc giản, vỡ vụn ra. Lập tức, Thiên Nhãn Cung Chu sắc mặt, trở nên âm trầm, hắn quanh thân hiện ra sát ý nồng nặc. Làm sao ngươi muốn tự mình đi đối phó phương thần? Áo bào đen võ giả trêu tức nói. Không được sao? Thiên Nhãn Cung Chu đạo. Ta dám đánh cược, ngươi giết không được phương thần. Áo bào đen võ giả nói, mà lại, Thạch Phủ Vương lập tức quay lại, dùng tính tình của hắn, nếu là biết rõ ngươi phái người đánh lén cự phủ giúp võ giả, hắn hội làm thế nào? Áo bào đen võ giả tựa hồ tính tới Thiên Nhãn Cung Chu ý nghĩ, từ tốn nói. Tại lần thứ hai ám sát trước đó, áo bào đen võ giả tiểu từng nói qua hợp tác công việc. Nhưng Thiên Nhãn Cung Chu sinh tính cẩn thận, không muốn theo ý cùng người khác hợp tác. Ngươi cũng nhìn thấy, ngươi phái đi võ giả, căn bản là vô dụng. Phương thần nếu muốn đào tẩu, phóng nhãn khai thiên cảnh bên trong, không người có thể truy tung đến. Liền xem như ngươi Thiên Nhãn Cung Chu tự mình xuất thủ, QNZ không nhất định hữu hiệu. Áo bào đen võ giả tựa hồ đối với phương thần hiểu rất rõ. Các ngươi điều tra qua phương thần? Thiên Nhãn Cung Chu cao mày nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Áo bào đen võ giả rất thần bí, tự liền Thiên Nhãn Cung Chu chính mình, đều có chút nhìn không thấu người trước mắt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, chúng ta có cùng chung một địch nhân. Áo bào đen võ giả cười nhạt một tiếng, sau đó nói, dựa theo phương pháp của ngươi, khẳng định không cách nào đem phương thần chém giết, một khi cho hắn thời gian, để đi trưởng thành, đến lúc đó phiền phức tiểu lớn sở dĩ, ngươi nếu muốn đem kẻ này chém giết, nhất định phải hợp tác với chúng ta. Mà lại áo bào đen võ giả nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Mà lại cái gì? Thiên Nhãn Cung Chu hỏi. Phương thần trên thân, vô cùng có khả năng tồn tại thần tuyển châu. Áo bào đen võ giả từng chữ từng câu nói. Cái gì? Thiên Nhãn Cung Chu nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Thần Tuyền Châu là hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nếu có thể đạt được, hắn QNZ sẽ không khuất tại cái này vắng vẻ chi địa. Thậm chí, có khả năng đạt được Thiên Thánh Ma Tôn truyền thừa. Nghĩ tới đây, Thiên Nhãn Cung Chu nắm đấm nắm chặt, làm lấy tư tưởng dãy rủa. Một lúc lâu sau, Thiên Nhãn Cung Chu nhìn chăm chú áo bào đen võ giả, nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nhưng ta muốn thần Tuyền Châu. Áo bào đen võ giả trong miệng, truyền ra âm trầm quỷ dị tiếng cười. Hợp tác vui vẻ. Cự phủ rút. Phương sư đệ, Thiên Nhãn Cung người, là hướng về phía ngươi tới sao? Mấy cái cự phủ rút võ giả, chém giết Thiên Nhãn Cung võ giả về sau, nhìn về phía phương thần, hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, ta QNZ không rõ ràng. Chỉ là Thiên Nhãn Cung, cũng dám đến ta cự phủ rút dương oai, thật là sống dính nhau. Đúng vậy à, những năm gần đây chúng ta cự phủ giúp quá vô danh, ta đã sớm cùng bang chủ nói qua, điệu thấp sẽ bị người khi dễ, hắn không nghe, ngươi xem một chút. Mấy cái võ giả ngươi một câu ta một câu. Phương thần căn bản tiểu không có nghe, trong đầu của hắn đang suy tư, ứng đối ra sao Thiên Nhãn Cung ám sát. Nếu là ta tùy tiện dẫn dụ bọn hắn tiến về Bắc Phương Bang Nguyên, bọn hắn tất nhiên sẽ có chỗ phát giác. Phương thần thầm nghĩ. Nhất định phải chờ bọn hắn không ngồi yên thời điểm, mới có thể đem bọn hắn dẫn tới Bắc Phương Bang Nguyên. Tại phá hư bọn hắn mấy lần ám sát, nghĩ đến liền xem như Thiên Nhãn Cung Chu, cũng sợ là ngồi không yên a. Nghĩ tới đây, phương thần trên mặt, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi các ngươi đùa cái đủ. Phương thần nội tâm, âm thầm nói. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này tu vi đạt đến bình cảnh, nói không chừng có thể mượn cơ hội này. Đột phá đến hợp nhất cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Phương thần chỗ dựa lớn nhất liền là Âm Lăng Tuyển, nếu là có thể tương thiên mắt cùng võ giả toàn bộ dẫn dụ đến Âm Lăng Tuyển, liền có thể đem bọn hắn triệt để hủy diệt.